nhất định phải trảm thảo trừ căn. Đây Dara khống chế đại điểu hạ thấp độ cao. Xem xét địch nhân là không đã chết sạch. Tô hiểu thì là tìm kiếm phía dưới bảo dương hoặc tinh hồng thẻ. Ngay tại đại điểu độ cao giảm xuống đến mười mấy mét về sau. Quát khẽ một tiếng truyền đến. Loạn sư tử phát chi thuật. Hách chương.